Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, trang 274. Cảm ơn Kumandi, Thư Lê động tác nhanh nhẹn, thoán tiến thùng xe, trong xe Carola hướng hắn lộ ra mê người tươi cười, Kumandi. Chúng ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau ngồi xe, đuổi theo tiểu yêu tinh nhóm díu dít. Kumandi bản khởi khuôn mặt tuấn tú, khí chàng toàn bộ khai hỏa, tiểu gia hỏa nhóm thoáng chốc an tĩnh xuống dưới, từng cái chờ đợi mà nhìn hắn, hy vọng hắn có thể điểm đến chính mình. Một chiếc xe bay thùng xe chỉ có 8 vị trí, nhiều tế không dưới. Cuối cùng, Dicio, Enzo, Batno, Mirina cùng một khác chỉ tên là Bena nữ ấu tể thành công lên xe, không bị điểm danh tiểu gia hỏa nhóm thất vọng mà đi cưỡi mặt khác xe bay. Các yêu tinh mênh mông cuồn cuộn mà rời đi thần thủ, đi trước tinh linh quốc. Yêu tinh ấu tể lần đầu tiên ra xa nhà, ghé vào cửa sổ xe trước, nhìn đông nhìn tây, nhìn đến mới mẻ sự vật, kinh ngạc cảm thán liên tục. Dũng cảm Spirion, cái kia to con là cái gì? Misina thỉnh thoảng lại dò hỏi bên cạnh Thư Lê, là ma thú. Thư Lê ôm lấy hắn, để ngừa hắn quá hưng phấn rớt ra cửa sổ xe. Yêu huynh rừng rậm sinh hoạt rất nhiều to lớn ma thú, quá. Nó thật là uy phong, toàn thân mọc đầy ngật đáp. Misina tán thưởng, rõ ràng thật xấu nga. Bena ghét bỏ mà nhăn lại cái mũi nhỏ. Nàng cảm thấy xê cần điểu mới uy phong, đặc biệt là kia đầu kêu Dore xê cần điểu, cánh triển khai có 2 mét nhiều khoan đâu. Về xê cần điểu chuyện xưa, yêu huynh ấu tể cũng là nghe được mùi ngon, Spirion thật thông minh. Thế nhưng nghĩ đến thỉnh đại béo điểu ấp xê cần điểu trứng, ta nói nó uy phong. Nó liền uy phong, Misina chống nạnh. Phồng lên tiểu quay hàm hỏi Thư Lê, dũng cảm Spirion, ngươi nói nó uy không uy phong. Thư Lê nhẹ niết hắn nộn gương mặt, ngươi có thể đi rớt, dũng cảm, mấy chữ này. Trực tiếp gọi ta Spirion, nga tương đương, Misina hỏi. Cho nên, Spirion cảm thấy nó uy phong sao? Uy phong cùng xấu cũng không xung đột. Thư Lê đồng thời sờ một cái hai cái ấu tể. Chờ các ngươi sau khi lớn lên đi rừng rậm thám hiểm, liền sẽ biết ma thú đã có lớn lên xấu lại uy phong lẫm lẫm, đều được đến Spirion nhận đồng. Hai cái tiểu ấu tể tiếp tục bò cửa sổ trước xem bên ngoài phong cảnh, Thư Lê ám nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, hắn thả lỏng đến quá sớm, còn có ba cái tò mò bảo bảo chờ hắn đâu. Spirion, cùng chúng ta nói bên ngoài sự đi. Batno hỏi, trừ bỏ bánh mì hồ, nhân loại còn ăn cái gì đồ ăn? Có mới mẻ trái cây, mật hoa, lộc sữa bò, trứng chim, mạch bánh sao? Hắn một hơi nói một đống đồ ăn. Kia trương gầy xuống dưới khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng, làm thích ăn tiểu yêu tinh. Hắn thực lo lắng về sau đi đại lục du lịch, sẽ bởi vì ăn không đến ăn ngon đồ ăn mà đói bụng. Đào cũng không có như vậy khoa trương lạp. Thư Lê an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ cần có tiền, vẫn là có thể ăn đến mỹ thực. Nhân loại thế giới phân giai tầng, sinh hoạt trình độ quyết định vật chất điều kiện. Ca vũ đoàn muốn dưỡng cả gia đình, tỉnh ăn tiết dùng, tự nhiên ăn nhất bình thường đồ ăn. Hopner gia tộc có tiền có thế. Yến hội trên bàn bãi đầy sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon, cái gì cần có đều có, biết được sẽ không đói bụng. Batno yên tâm, kế tiếp, Dicio cùng Enzo đều hỏi một đống vấn đề. Thư Lê từng cái trả lời, Carola xem náo nhiệt, tích cực mà gia nhập trong đó. Thư Lê nói được miệng khô lưỡi khô, Kumandi đưa cho hắn một viên giải khát trái cây, cảm ơn. Thư Lê tiếp nhận trái cây, gặm một ngụm, ngô, ăn ngon, ăn xong trái cây. Hắn tỏ vẻ không thể lại, kích thấu. chờ đến tinh linh quốc lại nói, mặt khác tiểu yêu tinh tiếc nuối mà nhắm lại miệng, Thư Lê Sấn còn chưa tới tinh linh quốc, từ nhẫn chữ vật lấy ra notebook, ngồi vào Kumandi bên người, hướng hắn thỉnh giáo công khóa, hắn khoáng quá nhiều ngày khóa. Học tập tiến độ nghiêm trọng lạc hậu, lại không nghĩ biện pháp học bù, muốn cùng không tiến đại gia tiến độ, Kumandi kiên nhẫn mà vì hắn giảng dài. Đọc từng chữ rõ ràng, trật tự rõ ràng, Thư Lê nhất điểm tức thông, ngắn ngủn 2 cái giờ so được với tự học 2 ngày, không hổ là tĩnh tĩnh học bá. Chính là lợi hại, đắm chìm ở tri thức hải dương, thời gian qua đến bay nhanh. Bất chi bất giác tới tinh linh quốc, các tinh linh trước sau như một mà ra khỏi thành nghênh đón. Thành niên các yêu tinh sôi nổi biến đại thể hình, rơi xuống đất sau cùng các tinh linh hàn huyên, tiểu yêu tinh nhóm rời đi Kagamo điểu xe bay. Lễ phép về phía các tinh linh vấn an, các tinh linh nhìn đến tân sinh 8 chỉ yêu tinh ấu tể. Mỗi người đôi mắt sáng lên. Thư Lê nhìn đến bọn họ mắt thèm biểu tình, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nhớ trước đây bọn họ lần đầu tiên tới tinh linh quốc khi ngây thơ mờ mịt, chờ đến bị các tinh linh cướp rua khi thời gian đã muộn, từng cái đều thiếu chút nữa bị loát sắp chóc ra. Chờ bọn họ lớn lên một chút, học thông minh, mỗi khi nhìn đến các tinh linh lộ ra mắt thèm biểu tình, xa xa tránh đi, kiên quyết bảo hộ chính mình tóc cùng non mềm khuôn mặt, các tinh linh rua không đến tiểu yêu tinh. Tiếc hận mà thở dài, hiện giờ, nhìn đến 8 chỉ tân sinh yêu tinh ấu tể, bọn họ kia viên rua ấu tể tâm lại lần nữa ngo ngoe dục dịch, như vậy đáng yêu tiểu đoàn tử. Sinh ra nên bị rua nha, Mirina chờ yêu tinh ấu tể tò mò mà đánh giá mỹ lệ yêu nhã các tinh linh. Chút nào không biết chính mình bị nhớ thương thượng, chương 124 chuồn êm bị bắt được Thư Thư Thủy. Tinh lâu đài náo nhiệt phi phàm, kim bích huy hoàng điện phủ, bãi đầy bàn ăn, đồ ăn mùi hương ở trong không khí phiêu tán. Quần áo hoa lệ các tinh linh cùng các yêu tinh gặp nhau một đường. Nơi nơi tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, tiếng đàn, ống sáo âm, sáo nhỏ âm. Cổ linh âm chờ phổ thành du dương khúc, mang đến mỹ hưởng thụ, tiểu yêu tinh nhóm nhào hướng đồ ăn. Ăn đến vui vẻ vô cùng, Zaya chủ động phụ khởi chiếu cố yêu tinh ấu tể trách nhiệm. Mang Misina chờ 8 chỉ tiểu ấu tể đi một cái bàn. Mặt trên bãi đầy thích hợp bọn họ tiểu quả tử, Galot cười tủm tỉm mà xuất hiện. Mỹ kỳ danh hỗ trợ. Kỳ thật đánh rua tiểu ấu tể chú ý, Thư Lê trong lòng ngực ôm một viên tiểu quả tử, khẽ mèo mèo mà hướng góc cột đá pho tượng bay đi. Đột nhiên, hắn áo choàng bị bắt được, nha. Thư Lê ôm chặt trong lòng ngực quả tử, ngẩng đầu trừng mắt bắt lấy hắn tóc đen tinh linh, tiểu Spirion. Ngươi muốn đi đâu? Elliot thật cười đầy mặt mà đề trụ tóc vàng tiểu yêu tinh. Không đi đâu à? Thư Lê vẻ mặt vô tội, kiên quyết không thừa nhận chính mình tưởng tàng đến góc, tránh né lần này long trọng tọa đàm hội. Hết chương.